Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, trụ cột cùng nước chảy thành sông. Đương nhiên, Tần Mặc người mang hai loại cùng loại bí kỹ, một loại là đấu chiến thánh thể chỉ mới có đích thiên phú, huyết khí phí đằng. Một loại khác thì là được từ vạn năm trong cổ mộ bảo thể thiên công. Cái này hai loại bất luận một loại nào, đều cùng Tần Mặc tình huống hiện tại bất đồng. Hơn nữa, cũng không có khả năng tại lúc tu luyện, mở ra, huyết khí phí đằng. Hoặc là bảo thể thiên công, tiểu tử này sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a tẩu hỏa nhập ma. Ngân rừng, cao ải tử đồng thời sinh ra như vậy lo lắng, chuẩn bị một khi có cái gì không đúng. Liền đem Tần Mặc theo trong nhập định cưỡng ép cứu tỉnh. Như vậy tuy có tổn thương, cũng so tẩu hỏa nhập ma muốn xịn. Mạnh mà Tần Mặc thân hình run lên, trên người cổ hơi thở này bỗng nhiên biến mất. Hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ mừng như điên. Thì ra là thế, hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, đúng là thấm nhuần cái này một đầu võ đạo chí lý. Khó trách, khó trách. Nếu là tu luyện có thành, đủ để khiến cho bản thân chiến lực ít nhất tăng lên 4 đoạn, thậm chí vượt qua một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, còn có thể dài lâu bảo trì loại này chiến lực. Bất quá, nếu muốn đạt tới một bước này, cần muốn tiến hành vô cùng gian khổ tu luyện, chỉ có đem thân thể, thần hồn, còn có từng cái phương diện rèn luyện đến một cái cực hạn, mới có thể khiến được môn công pháp này chính thức đại thành. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, thật sự là một cửa vô thượng thiên công a hát. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, Tần Mặc như vậy sợ hãi thán phục lấy, lật xem lấy cái này bộ tuyệt học quyển thứ nhất, thực là có yêu thích không buông tay cảm giác. Bên cạnh, ngân rừng, cao ải tử trợn mắt há hốc mồm. Hai tên gia hỏa nghe được Tần Mặc nói thầm, ở đâu vẫn không rõ, vừa rồi thiếu niên này tự là tại tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết. Nếu là tu luyện có thành, có thể khiến cho bản thân chiến lực trọn vẹn tăng lên 4 đoạn. Thậm chí thêm nữa, còn có thể thời gian dài bảo trì loại trạng thái này. Nếu là thật sự chính đại thành, có thể có được vượt qua một cái đại cảnh giới kinh thế chiến lực. Lập tức, ngân rừng, cao ải tử trong mắt đỏ lên, chúng như thế nào không rõ loại công pháp này giá trị. Đây quả thực là võ đạo bên trong đích của quý. Tiểu tử, chúng ta trải qua hoạn nạn, cùng sinh cùng tử, ngươi không có thể ăn một mình. Nói nhanh một chút cho bản hồ đại người biết được. Đại gia, Mặc tiểu tử, nhanh lên nói nghe một chút. Cái này bộ hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân rừng, cao ải tử cao thấp cuồng tháo chạy, nhìn hai tên gia hỏa bộ dáng. Nếu là Tần Mặc không nói cho chúng, hai người này thật muốn trên mặt đất lăn qua lăn lại chơi xấu. Cái này là nhân tộc bí điển, chỉ sợ chưa hẳn thích hợp các ngươi tu luyện về hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết nội dung. Cùng với tu luyện như thế nào, Tần Mặc cũng không có tàng tư, kể hết cáo chi ngân rừng, cao ải tử, đối với bằng hữu, hắn gần đây rất hùng hồn, tuy nhiên hai người này là hai cái vũng hố hàng, biết được cái này bản điển tịch phương pháp, ngân rừng nhanh chóng xem một lần, lập tức hai mắt đăm đăm, bị cái môn này vô thượng kỳ công chỗ rung động, đồng thời nó cũng là đấm ngực dậm chân. Tần Mặc nói không sai, môn công pháp này chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện. Ngoại tộc thân hình cùng nhân tộc có rất lớn bất đồng, tại lực lượng vận hành phương diện thật sự khó có thể phù hợp. Cao ải tử cũng là một bên chảy nước miếng, một bên chửi mắng gào thét không thôi. Thật sự là một bộ vô thượng công pháp, dĩ nhiên cũng làm nhét vào chiến doanh quân dự bị. Xem ra Thanh Liên Sơn những lão gia hỏa này cũng không phải như thế nào cao minh. Minh Châu bị long đong, lại tiện nghi tiểu tử này. Đại gia, vì sao bổn đại gia ta không thể tu luyện, có thể đọc hiểu quyển thứ nhất nội dung về sau? Ngân rừng, cao ải tử đều rất không cam lòng. Lúc này đây chúng thật sự ghen ghét. Như thế huyền ảo tuyệt luân, rồi lại uy lực vô cùng công pháp, nhưng lại chỉ có nhân tộc tu luyện. Trên thực tế, cái môn này hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết quả thực là đấu chiến thánh thể lượng thân. Chế tạo, thích hợp nhất Tần Mặc tu luyện bất quá. Bởi vì, môn công pháp này chú ý nhân thể âm dương, thân thể cùng thần hồn, trong cơ thể thiên địa cùng bên ngoài cơ thể thiên địa. Phương diện, dùng bí pháp đả thông khe rãnh, khiến cho từng cái phương diện lực lượng góc bù, bổ sung. Tu luyện môn công pháp này phi thường hà khắc, cần võ giả đem các phương diện đều rèn luyện đến một cái cực hạn. Mà đối với đấu chiến thánh thể mà nói, vừa lúc các phương diện cũng không có so cường đại chiến thể thích hợp nhất tu luyện môn công pháp này. Bản hồ đại nhân không cam lòng. Ngân rừng một tiếng thét lên, nó ra cách phẫn nộ rồi. Ngân rừng các hạ, cho dù ngươi không thể tu luyện, cũng có thể tham khảo. Tâm bình tĩnh rất trọng yếu. Tần Mặc như vậy an ủi. Nhưng là, lời này rơi vào ngân rừng bên tai, như thế nào nghe đều cảm thấy tiểu tử này tại ép buộc nó. Rơi vào đường cùng, ngân rừng, cao ải tử chỉ có thể tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Nhưng lại cũng không có buông tha cho, mà là bưng lấy công pháp quyển thứ nhất, chăm chú nghiên cứu bắt đầu. Chính như Tần Mặc theo như lời, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng lại có thể quan sát tìm hiểu. Như thế huyền ảo tuyệt thế công pháp, chỉ cần có thể từ đó lĩnh ngộ mảy may, đối với bản thân võ đạo đều là thật lớn ích lợi. Phanh, bắt đầu chính thức tu luyện a. Tần Mặc tĩnh tâm nhập định, bắt đầu chính thức tu luyện môn công pháp này, vừa rồi chỉ là sơ bộ nếm thử. Hắn thì là phát giác cái này cửa tu luyện công pháp, so với hắn tưởng tượng muốn gian nan nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết bước đầu tiên. Này đây đan điền là trục tâm, đem thân thể cùng thần hồn tầm đó, xỏ xuyên qua một cái lối đi. Một khi thành công, thì là tu thành môn công pháp này đệ nhất trọng, quyển thứ nhất chung nâng lên. Nếu là có thể đủ tu thành đệ nhất trọng tác thì thần hồn chi lực, thân thể chi lực lẫn nhau quán thông, tuy nhiên không có khả năng khiến cho bản thân tu vi tăng gấp đôi. Nhưng là, kỳ diệu dùng chỗ, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc trên người lần nữa tách ra vẻ này mạnh mẽ tuyệt đối khí thế. Đan điền chân diễm vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Trong đó ẩn ẩn có một cái ánh sáng thông đạo, như ẩn như hiện, cùng hắn thần hồn bắt đầu tiếp xúc. Thân thể, thần hồn, tương đương với võ giả dương hòa âm. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, kỳ thực là một bộ trình bày thiên địa âm dương, võ đạo chính nghịch vô thượng điển tịch. Chỉ là, vì sao sáng tác cuốn bí điển này tồn tại, muốn sử dụng như vậy một cái tên? Rồi lại được lưu giữ trong chiến doanh quân dự bị tàng kinh lâu ở bên trong. Là có cái gì nguyên do sao? Môn công pháp này đệ nhất trọng, nếu là đổi thành những võ giả khác đến tu luyện, cần trước đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng. Ngược lại tu luyện nữa thần hồn chi thuật, mới có thể bắt đầu nếm thử đệ nhất trọng quán thông. Thân thể của ta, chiếc, có đấu chiến thánh thể. Bản thân khí lực tựu vô cùng cường đại, trước đây lại tu luyện đoán thần bát pháp, có thể nói là điều kiện tiên quyết đều đủ. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng là trụ cột đánh cho kiên cố, mới có thể trực tiếp tu luyện đệ nhất trọng, cũng là nước chảy thành sông. Tần Mặc trong đầu, không ngừng chuyển qua các loại ý niệm trong đầu, nhưng lại tâm cảnh càng phát ra không minh. Đêm khuya, ầm ầm, chiến doanh dự bị trong doanh địa, một đạo cuồng bạo nổ mạnh truyền ra, đỉnh đầu lều vải cửa vào trực tiếp bị oanh khai mở. cuồng bạo khí kình như cự sóng lớn đồng dạng bốn phía. Cuốn thẳng hướng bốn phía mặt khác lều vải. Chuyện gì xảy ra? Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Tuấn lãng bất phàm, đúng là Lạc Linh. Hắn cong ngón búng ra. Từng vòng lực lượng vô hình tràn ngập ra đến. Bao phủ phiến khu vực này. Đem tuôn ra cuồng bạo lực lượng trừ khử vô hình. Như vậy động tĩnh cũng kinh động đến chính đang uống rượu Văn Chiến Vân. Vô sát, hai người bay vút tới, trên tay còn cầm vò rượu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tần Mặc tiểu tử kia vừa tới tự gây ra động tĩnh gì? Văn Chiến Vân con mắt trừng, nhếch miệng nói. Lạc Linh lắc đầu, chỉ phía trước cái kia đỉnh lều vải. Không phải, ta vừa tiễn đưa Tần Mặc tiến vào tu luyện địa mới cả buổi. Cái này đỉnh lều vải hẳn là Ninh Kiệt Thần. Lúc trước hắn cưỡng ép tu luyện cái kia võ học, xem ra là có sở thành tựu rồi, mới gây ra lớn như vậy động tĩnh. Ninh Kiệt Thần, nghe được cái tên này, Văn Chiến Vân, Vô Sát đều là nhướng mày, lộ ra là đối với cái này quân dự bị thành viên rất đau đầu. Hừ, thực cho hắn tu thành. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn. Văn Chiến Vân trầm mặt, nhìn về phía cái kia đỉnh lều vải. Đông, mặt đất rung động bắt đầu chuyển động. Cái kia đỉnh lều vải lối vào. Cuồng bạo khí kình bắt đầu thu liễm. Trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Rồi sau đó, một thân ảnh xuất hiện. Đầm đặc chân diễm tựa như kim loại. Bám vào tại nơi này thân ảnh mặt ngoài, chỉ có thể nhìn đến một đôi sắc bén như đao con mắt tại trong đêm tối lập lòe. Nghe thấy thống lĩnh, hai vị phó thống lĩnh, ta Ninh Kiệt Thần đã đem thập phương kim tuyền bí quyết tu đến chút thành tựu. Thỉnh cầu tiến hành chiến doanh dự bị chiến, ta tất nhiên không phụ chiến doanh hy vọng, thắng liên tiếp 12 chàng. Cướp lấy tiến vào thanh liên rừng bia tìm hiểu cái kia phần tư cách. Cái kia phần vinh quang. Thân ảnh ấy hành lễ. Mỗi chữ mỗi câu. Âm vang mở miệng. Đối diện. Lạc Linh. Vô Sát híp mắt. Đều là mặt không biểu tình. Mà Văn Chiến Vân thì là vẻ mặt lạnh như băng. Tức giận hừ một tiếng. Quay người rời đi. QC chuyện mới. HTTP. tiuyencv.com/cao-tu-cao-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-di-o-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-n-z-gạch-nối-sao-n-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.